Vạn đạo Long Hoàng, chương 1761, rằng co, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, to lớn trưởng ấn liên tục, tiếp tục đánh xuống, cùng hỗn độn kiếp chỉ đâm vào cùng một chỗ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn kiếp chỉ. Phát ra hỗn độn chi quang, uy năng kinh khủng vô cùng, nhưng Lục Minh tu vi cuối cùng quá yếu, vẫn như cũ ngăn không được đối phương trưởng ấn sụp đổ. Nhưng đi qua liên tục ngăn cản, đối phương trưởng ấn đã bị suy yếu đại bộ phận, còn lại trưởng lực tiếp tục đánh phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn trở, Lục Minh một bên lui lại, một bên toàn lực ngăn cản. Hắn trước người lơ lửng hơn 100 kiện thánh binh. Hắn thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng long lân, trên vảy rồng còn lưu truyền lên hỗn độn pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, trưởng lực đào qua, nghiền ép tất cả. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về sau lùi gấp ngàn mét, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, vạn gia lão giả con mắt lóe qua một tia hàn quang. Hắn một trường thế mà không có chấn sát Lục Minh, chỉ là nhường Lục Minh thụ thương. Bàn tay hắn chém một cái mà ra, một lần này là một đạo kiếm mang kinh diễm cửu thiên, phảng phất có thể phá vỡ tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một đạo phượng hoàng kêu to vang lên, một đạo quang mang bay ra, chặn lại này kiếm quang. Vạn gia cường giả ánh mắt nhìn về phía phượng hoàng cung, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, phượng hoàng cung muốn ngăn ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhảm, kim ô nhất tộc không biết xấu hổ, người vạn gia càng thêm không biết xấu hổ. Hậu bối chiến không qua Lục Minh, trực tiếp lão bối xuất thủ, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Mộ Tình Tuyết trực tiếp mắng to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im miệng, vạn gia cường giả trách mắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im cái gì miệng, bản thân hèn hạ vô sỉ, còn không chuẩn người khác nói. Mộ Tình Tuyết kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Tình Tuyết phía sau thế lực cũng phi thường cường đại, hắn căn bản không sợ vạn gia. Tình Tuyết nói không sai, một tháng trước vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới Lục Minh cùng vạn thiên binh kim ô lục thái tử ước chiến, đây là thuộc về thế hệ trẻ tuổi một trận chiến sinh tử chớ luận. Nhưng bây giờ tiền bối không những xuất thủ cứu vạn thiên binh, còn đối Lục Minh xuất thủ, có phải hay không quá mức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh cũng tiếp lấy mở miệng, đâu chỉ quá mức, quả thực là không biết xấu hổ. Vừa mới vạn thiên binh chiếm thượng phong, liền đối Lục Minh kêu đánh kêu giết, chờ vạn thiên binh không địch lại lúc, lão bối nhân vật liền xuất thủ cứu người. Còn đối Lục Minh trực tiếp xuất thủ. Đây chính là vạn gia diễn xuất. Thực sự là dài kiến thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần cũng lạnh lùng mở miệng. Liên tục bị mấy cái vãn bối châm chọc. Kia vạn gia cường giả, sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, vạn gia cường giả nhìn về phía Lục Minh. Quát lớn. Tiểu tử, đem vừa mới thanh kia chí thánh binh chiến phủ giao ra. Ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tha ta không chết. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười to, đạp không tiến lên, trực diện vạn gia cường giả. Nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ đến. Như vạn gia dạng này thánh địa thế lực, cũng có thể không biết xấu hổ đến loại này cấp độ. Dạng này thế lực, cũng có thể nói rằng thánh địa thế lực. Đơn giản buồn cười. Hôm nay, ta cùng với vạn thiên binh, Kim Ô Lục Thái Tử một trận chiến. Ta nếu không địch lại, bị giết chính là, mà bọn họ không địch lại. Các ngươi cũng không có tư cách nhúng tay. Huống chi, thanh kia chiến phủ, chính là ta chiến lợi phẩm. Ngươi có tư cách gì lấy về? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm càn, dám vũ nhục ta Vạn Gia. Tự tìm cái chết. Vạn Gia cường giả trong mắt tản mát ra băng lãnh sát cơ. Bước ra một bước, đáng sợ khí tức, hướng về Lục Minh ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Phượng Hoàng Cung một cái lão giả, cũng một bước ngăn trở. Khí tức bộc phát, chặn lại Vạn Gia cường giả. Phượng Hoàng Cung, là quyết tâm muốn cùng ta Vạn Gia đối nghịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Người cho rằng, Phượng Hoàng Cung sẽ sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng Cung một cái bà lão cười nhạt một tiếng. Ha ha, ở đây chư vị, theo ta thấy, về sau nhìn thấy Vạn Gia người, còn có Kim Ô nhất tộc người, vẫn là nhượng bộ lui binh tốt. Tốt nhất đừng bọn họ luận bàn, hoặc là đối chiến, bại, muốn bị đối phương nhục nhã chém giết. Thắng, đối phương lão bối nhân vật lập tức chạy đến muốn giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ha ha cười nói, mang theo nồng đậm châm chọc. Không sai, theo ta thấy, về sau Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc hậu bối vùi ở trong nhà không muốn đi ra. Căn bản thua không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Tình Tuyết đi theo kêu lên. Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, đem cái kia cánh dao ra. Hôm nay sự tình, cứ tính như vậy. Lúc này, một cái Kim Ô nhất tộc cường giả dậm chân mà ra. Kim sắc ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười, vậy cũng là ta chiến lợi phẩm. Đêm nay nướng cánh Kim Ô ăn, chắc chắn hẳn rất mỹ vị. Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tâm lý khó chịu, phi thường khó chịu. Đây là một trận không công bằng đối chiến. Giống như hắn nói, hắn nếu chiến bại, nhất định sẽ bị đối phương đánh giết. Có thể đối phương chiến bại, đối phương lão bối nhân vật trực tiếp xuất thủ, cứu Kim Ô Lục Thái Tử cùng Vạn Thiên Binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, lại hướng hắn đòi hỏi chiến lợi phẩm. Lục Minh sao lại giao ra? Làm càn, ngươi đây là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô nhất tộc tất cả cường giả, bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Dậm chân mà ra, ánh mắt băng lãnh, hướng về Lục Minh bức bách mà đi. Ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trên bầu trời, có long tượng kêu to. Long thần chân đạp hư không mà đến. Hắn sau lưng, đi theo thần tượng tông cường giả, ép về phía Kim Ô nhất tộc cường giả. Các ngươi thần tượng tông, cũng phải nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô nhất tộc có cường giả nói, trong mắt lóe qua ngưng trọng. Thần tượng tông, thế lực cực kỳ đáng sợ. Kim Ô nhất tộc đều muốn kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhảm, long thần trả lời rất đơn giản, nhưng cũng đã mặt ngoài thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, Phượng Hoàng Cung cường giả, nhao nhao chân đạp hư không, đứng ở Lục Minh trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ phương cường giả, bắt đầu giằng co, bốn phía. Những cường giả khác hưng phấn nhìn xem. Chẳng lẽ tứ phương cường đại thế lực, hôm nay muốn khai chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão, Lục Minh thiên phú như vậy, đáng giá chúng ta kết giao. Hơn nữa ta cùng với Lục Minh cũng có quen. Diệp Đông Phương hướng một cái lôi thần tông cường giả truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi thần tông cường giả ánh mắt lấp lóe, sau đó gật gật đầu. cho mặt khác mấy cái lôi thần tông cường giả truyền âm. Sau đó lôi đỉnh lóe lên, mấy cái lôi thần tông lão giả xuất hiện ở vạn gia cường giả phụ cận. Đáng sợ khí tức, hướng về vạn gia đám người ép tới. Vạn gia, Kim Ô nhất tộc, hôm nay các ngươi quá mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi thần tông một cái lão giả mở miệng. Này khiến vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người sắc mặt càng thêm khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi thần tông cũng phải nhúng tay. Vạn gia một cường giả mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu bối đối chiến. Đây là hậu bối sự tình. Nếu không có thiên tài tự thân giao phong, như thế nào có thể trưởng thành? Mà lão bối nhân vật không được nhúng tay. Đây là võ đạo thế giới. Quy định bất thành văn. Nếu cũng giống như các ngươi một dạng. Hậu bối đệ tử, như thế nào dám ra ngoài lịch luyện? Các ngươi vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc có thể làm như thế. Vậy cái khác thế lực, cũng có thể làm như thế. Kia hậu bối đệ tử, chẳng phải là muốn bị lão bối nhân vật giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi thần tông một cái lão giả mở miệng. Lôi thần tông lão giả thanh âm mặc dù bình tĩnh, lại ẩn chứa sát cơ. Ý nghĩa rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc có thể làm như thế. Vậy cái khác thế lực, cũng có thể làm như thế. Trừ phi vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc đệ tử về sau ổ lên, bằng không thì cũng phải bị giết. Không có hậu bối máu mới bổ sung, bất luận cái gì thế lực đều muốn hướng đi diệt vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc cường giả sắc mặt phi thường âm trầm. Tốt, chuyện hôm nay cứ tính như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia một cường giả vung lên ống tay áo. Sau đó băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Nói, đừng tưởng rằng đánh bại vạn thiên binh cùng Kim Ô Lục Thái Tử liền có thể ở tuổi trẻ bối phận xưng hùng. Cổ Nguyệt Thánh Địa những cái kia đại thánh cảnh thiên kiêu đều đi thiên đế thành. Bất quá rất nhanh liền muốn trở về. Đến lúc đó, ta vạn gia có người chảm ngươi. Đi. Sau đó, vạn gia người, nhao nhao đạp không mà đi, rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.